Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Kiều Kiều tiện đường theo chân bọn họ cũng lên xe rồi đi. Tần Tiểu Ý tự mình vào xe, nửa ngày không khởi động. Vừa rồi cô nhìn thấy là Ngô Tĩnh, căn bản không để ý đến người bên cạnh Ngô Tĩnh là ai. Lúc trước có dịp, Tần Tiểu Ý từng gặp Lưu Tổng, nhưng qua rồi thì quên. Hôm nay Phương Khiêm nhắc đến mới thấy giật mình. Lẽ nào Ngô Tĩnh và Lưu Thái là cùng hội cùng thuyền? Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Ngô Hiên? Vậy Ngô Tĩnh đóng vai trò gì trong đây? Tần Tiểu Ý cảm thấy cô phải tới tìm thời gian thích hợp nói chuyện với Vua Hạo Viễn về Ngô Tĩnh mới được. Nhưng không đợi Tần Tiểu Ý tìm Vua Hạo Viễn nói chuyện, Ngô Hiên đã có vấn đề. Có khách hàng phàn nàn về hàng hóa của công ty. Nội dung trong hợp đồng và sản phẩm thực tế quá khác biệt. Không giải quyết tình huống này chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất lớn cho công ty. Còn bị tuyên bố nếu không xử lý thích đáng sẽ kiện công ty ra tòa. Lúc nghe được tin, Tần Tiểu Ý cảm thấy huyệt thái dương rất đau. Hai ngày này vừa đúng lúc Vua Hạo Viễn ra nước ngoài công tác. Boss không có ở đây, cả đám người ở dưới đều nhất loạt mở to hai mắt chờ xem phu nhân tổng tài diễn xuất thế nào. Vốn không tin phụ nữ như cô có thể lợi hại như vậy. Nếu đối phương chỉ là nhân vật bình thường, Tần Tiểu Ý đương nhiên đủ năng lực thoải mái giải quyết. Nghĩ lúc trước Vua Hạo Viễn có nói với cô, cái công ty này vốn dĩ không minh bạch, bọn họ đồng ý hợp tác chắc chắn có mưu đồ. Vừa mới có mấy tháng đối phương đã muốn trở mặt, cô quá không cẩn thận ứng phó được sao? Gọi Ngô Hiên mang hợp đồng ký kết lại, cùng nghiên cứu đối sách. Trên hợp đồng rõ ràng viết là sản phẩm ADD1, vì sao chuyển cho người ta lại là ADD2? Tần Tiểu Ý ném hợp đồng trước mặt Ngô Hiên, mặt lạnh hỏi hắn. Hóa ra kẻ mình nhìn không thuận mắt, bây giờ nổi nóng lên lại càng thấy cực kỳ đáng ghét. Lúc trước bên họ xác thực là lấy ADD1, nhưng sau đó lại muốn thử cả hai loại, nên bên ta định chuyển cả hai loại đó sang. Có lúc ký hợp đồng, bên họ cũng nghiên cứu cả hai, quyết định chỉ lấy một loại, nên trên hợp đồng chỉ có ghi một loại. Ngô Hiền nghiêm mặt giải thích, xảy ra chuyện này, hắn cũng cảm thấy không tốt tí nào. Vậy bây giờ loại 2 nằm ở chỗ bọn họ là sao? Là do lúc trước bọn họ xem xong, beta có mấy lần đến thu hồi loại 2, nhưng không tìm thấy người phụ trách. Bọn họ cố ý lấy cớ kéo dài thời gian. Đến bây giờ bên mình vẫn giữ một phần, còn một phần khác nằm ở chỗ họ. Vậy lúc trước gửi sản phẩm cho họ thử thì giấy tờ chứng nhận đâu? Tần Tiểu Ý lật mở hợp đồng, không tìm thấy giấy tờ chứng nhận cho dùng thử. Lúc đó vì muốn bày tỏ thành ý nên không có viết giấy. Ngô Hiền ấp úng trả lời. Cái gì? Tần Tiểu Ý trợn mắt, không thể tin được. Ngô Hiền, anh ở thương trường bao nhiêu năm, coi như là thân kinh bách chiến, chuyện quan trọng như vậy mà anh xem nhẹ được sao? Quả thật là do tôi hồ đồ, lúc đó cứ tưởng họ mượn rồi sẽ lập tức lấy về. Không ngờ... Tần Tiểu Ý trong lòng đã thầm sủa tổ tông mấy đời Ngô Hiên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh phân phó. Giờ chuyện như thế, oán thán không được gì. Anh tiếp tục lo ứng phó bên kia, đợi tôi thảo luận với Vu Tổng, sẽ quyết định. Lúc trước Vu Hạo Viễn đẩy cô ra chi nhánh, ý chính là muốn cô đừng tiếp tục tiếp xúc với chuyện này. Không ngờ, mới mấy tháng, cô vừa mới chuyển đến công ty, chuyện đã rơi vào tay. Tần Tiểu Ý cười khổ, chả lẽ đây chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết. Qua mấy lần thương lượng, bên kia tỏ thái độ kiên quyết. Một là bồi thường, hai là ra tòa, một chút thỏa hiệp cũng không có. Tần Tiểu Ý gặp mấy lần, cả hai người liền sốt ruột phát hỏa, miệng tốn không ít nước bọt, đến ăn cũng không ngon. May mà Vua Hạo Viễn ngay bên này đang gặp chuyện nên lập tức quay về. Đại nữ nhân có kiên cường cỡ nào, trong thời điểm khốn cùng nhất, từ trong đáy lòng vẫn hy vọng có thể tìm hắn dựa dẫm. Cho nên lúc nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia ở sân bay, Tần Tiểu Ý lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn thấy Tần Tiểu Ý ra đón hắn, Vua Hạo Viễn bề ngoài bình tĩnh, thật ra trong lòng đã muốn mang cái bọn người kia ra phanh thây. Tần Tiểu Ý gợi đi không ít, mấy ngày không gặp, cả người nhìn đã tiểu tụy hẳn đi, thần thái vốn đã phai đi rất nhiều. Người phụ nữ mình yêu thương trong lòng, bàn tay như vậy, bị đám người không ra gì ép buộc thành thế này. Vua Hạo Viễn xúc động, đến muốn giết người. Xin lỗi, đã làm anh, phải quay về. Người bên kia thái độ kiên quyết, em... Tần Tiểu Ý chán nản nói với hắn. Vua Hạo Viễn xua tay, ra hiệu cô đừng gấp. Bàn tay to duỗi ra ôm cô vào lòng, thấp giọng. Chuyện này để anh giải quyết. Gánh nặng mấy ngày nay liền đè lên vai cô. Bây giờ chỉ cần một câu nói của Vua Hạo Viễn liền biến mất hết, vô cùng thoải mái. Em làm dối hơn rồi. Cô bất đắc dĩ cười cười. Em đã làm tốt lắm. Vua Hạo Viễn cúi đầu hôn trán của cô. Đến công ty luôn sao? Về nhà trước, trời còn chưa sập mà. Ánh mắt đàn ông thâm trầm nhìn cô. So với ngồi hơn mười mấy giờ trên máy bay, Tần Tiểu Ý cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nam nhân đã nói không vội, Tần Tiểu Ý không nói nữa, theo Vua Hạo Viễn lên xe về nhà. Bên cạnh có Tâm Phúc sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm. mấy ngày nay không được ngủ. Vu Hạo Viễn ôm cô, giọng nói lộ ra tình cảm thân thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net